Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 76, Thanh Khâu Hồ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một chiếc lá là yêu quốc Thanh Khâu chỗ sinh, mang theo tinh tế xinh đẹp đường vân, ở nhân gian, loại này đến từ Thanh Khâu tạo vật có thể dùng để đi tìm đồng dạng đến từ Thanh Khâu sinh linh Vệ Uyên cùng thiên nữ tìm tới đối phương thời điểm, con hồ ly tinh kia cũng rất kinh ngạc nhìn xem bọn ha, sau đó rất khẩn trương mà nhìn xem trong tay bọn họ lá xanh. Lão địch đâu, lá cây làm sao trong tay các ngươi? Vệ Uyên lần thứ nhất nhìn thấy loại này tinh quái, đây là một cái trong truyền thuyết hiếm thấy nam hồ ly tinh, hơn nữa nhìn đi lên rất già. Yêu vật bên trong, có thể tại đạo hạnh không cao thời điểm liền hóa thành hình người không nhiều, hoàng cô nữ hơn 100 năm đạo hạnh, chỉ có thể báo mộng, trong mộng cầu cứu, mà có thể hóa hình chủng loại bên trong, nổi danh nhất chính là hồ yêu cùng ly tinh. Con hồ ly tinh này hóa thành một cái vóc người không cao lão nhân, màu bạc trắng tóc trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, một thân màu sáng in lần Âu phục nhìn qua ôn tồn lễ độ, chỉ là dưới mắt có chút nóng nảy, để hắn một đầu tóc bạc lắc lư. Tu hành thành tinh quái có thể cực kỳ lớn kéo dài sinh vật tuổi thọ, nhưng là đó cũng không phải không có cực hạn. Hồ ly bản thân tuổi thọ chỉ có 10 năm, cho dù là số tuổi thọ kéo dài gấp 10 cũng bất quá là 100 tuổi. Mà ngàn năm đạo hạnh cửu vĩ hồ là sẽ bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong đại yêu quái. Vệ Uyên đem chính mình là như thế nào lấy được sách cùng lá cây tin tức nói cho vị lão nhân này. Hồ ly tinh trên mặt hiện lên tiếc nuối thần sắc, thở dài một tiếng, ngồi tại công viên cái ghế bên cạnh bên trên, trầm mặc thật lâu, nói. Thật sao, lão địch đã qua đời, thật vất vả tìm được thuốc xem ra cũng không có ý nghĩa. Thiên nữ nhìn xem lão hồ ly tinh trong tay dược vật nói. Đây là duyên thọ linh dược ngươi muốn cho hắn, ngươi hái thuốc thời điểm cần phải bị thương, hồ ly tinh tự nhiên nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Thiếu nữ đáy mắt có chút kinh ngạc nghĩ nghĩ, nói. Thanh Khâu thủ lĩnh là cửu vĩ hồ, mặc dù bị nhận thức làm là thường thủy, nhưng là lại ăn ác nhân, các ngươi là nàng thuộc hạ cũng sẽ giống như là ngoại giới chồn hoang yêu đồng dạng, tìm người đi làm bằng hữu. Ta lại không có ăn qua thịt người. Lão hồ ly tinh lẩm bẩm một câu, sau đó không biết vì cái gì có chút bất an lắc lư xuống thân thể. Tốt a, là đã từng muốn ăn hết hắn, chỉ là đã từng, thoáng lên cái suy nghĩ, vạn ác luận việc làm không luận tâm, cho nên không tính làm ác. Vệ Uyên có chút hứng thú, đem thanh khâu lá đặt ở bên cạnh nói. Người muốn ăn hắn, lại thế nào thành bằng hữu? Còn có tinh quái đều sẽ giống như là ngươi dạng này giấu ở nhân gian. Hồ ly tinh nói, vật lâu thành tinh, không có linh lực về không có linh lực, tinh quái cũng không phải chỉ nhìn pháp lực, nguyên lai chúng ta cũng một mực sống ở rừng sâu núi thảm bên trong, nhưng bây giờ rừng sâu núi thảm càng ngày càng ít, các ngươi người kiến tạo loại này cốt thép rừng rậm càng ngày càng nhiều, tự nhiên có yêu không nhà để về, lại trà trộn vào tới. Đến nỗi ta cùng lão địch sự tình, nó thấy Vệ Uyên cùng bên cạnh để cho mình kinh hồn táng đảm thiếu nữ đều tựa hồ có chút hứng thú, lung lay đầu. Nếu như các ngươi muốn nghe ta có thể nói chuyện. Thanh Khâu nhất tộc thủ lĩnh cửu vĩ hồ, là tại Thần Châu đều tiếng tăm lừng lẫy đại yêu quái. Tại còn không có bị bôi đen phía trước là phàm nhân trong mắt thường thủy. Nhưng là cửu vĩ hồ ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là bởi vì đây là nàng còn là thú mà không phải yêu lúc bản năng, tại lúc trước bị người nào đó nhìn thấy cũng ghi chép lại, còn là nói có ác nhân bị trừng phạt mà thôn phệ, cái này đều không phải bệnh đi ra lời nói dối, mà là ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong cố sự. Hồ Minh là bình thường nhất thanh khâu hồ, hắn cũng muốn hướng cửu vĩ hồ tới gần, cho nên hắn quyết định làm có thể chứng minh hồ yêu sự tình. Không đi tu hành mị hoặc pháp thuật mà là đi nghĩ biện pháp làm viễn cổ đi săn, ăn thịt người. Đó cũng không phải bởi vì đứng tại một đống nhỏ mẫu hồ ly bên trong học tập mị thuật cùng biến hóa thuật sẽ để cho hắn cảm thấy lúng túng xấu hổ vô cùng, lý do này cũng không phải bởi vì hắn tương đối đần, từ đầu đến cuối học không được trở nên mị hoặc, chỉ là đơn thuần vì tuân theo nếp xưa. Hắn rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, là cái trong nhà rất nghèo tiểu nam hài, đại nhân tại một trận ngắn ngủi trong chiến tranh qua đời, chỉ để lại một mình hắn. Thế nhưng là hắn lại có một cái thời đại kia người nghèo không nên có yêu thích đọc sách. Lần thứ nhất đi săn thời điểm, bởi vì có đại nhân tại, nó không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần thứ hai đi săn, đã sờ đến cái kia tiểu nam hài phía sau, lại loáng thoáng nghe được hắn tại nói nhỏ lấy cái gì, đột nhiên cất cao giọng, đạo một câu yêu nghiệt chỗ nào đi, đem Hồ Minh dọa đến lông đều nổ, ánh mắt chừng đến căng tròn. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là loại kia trong bụng mẹ liền mang theo pháp lực. Có thể sau đó mới biết được nam hài chỉ là đang đọc sách một loại gọi là thoại bản cố sự. Hồ ly dị động đem Nam Hải cũng giật mình kêu lên, một người một hồ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, Nam Hải cười lên, đẩy ra một khối khô cứng bánh bao không nhân, vươn tay đưa tới một nửa, có thể hồ ly nhìn cũng không nhìn liếc mắt, vẫy vẫy cái đuôi chảy. Nhàm chán, ngu dốt, đây là ban sơ ý nghĩ. Hồ ly quyết định phía sau cho tiểu tử này thoáng cái, như thế lớn người, một cái hồ đến ăn thật lâu thế nhưng là cố sự quá êm tai, hắn quyết định phải từ từ nghe xong cố sự, nghe xong những sách này lại động thủ, nó nhìn một chút những cái kia sách Thanh Khâu Hồ tuổi thọ cũng không ngắn ngủi, những sách này tối đa cũng liền đi học một năm. Nhưng là một bản xem hết còn có càng nhiều sách. Có lúc muốn dư vị những thứ này cố sự cùng chữ viết Nam Hải sẽ nghĩ biện pháp sao chép. Khoảng thời gian này, hồ ly thường xuyên xuất hiện, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở trong thôn, Nam Hải tầm đó cũng không phải là hòa bình, nhất là không có cha mẹ gia đình, lại tăng thêm cũng không hợp quần. Tiểu Nam Hải thường thường bị càng lớn chút nam sinh khi dễ, mỗi đến lúc này, hồ ly liền sẽ ngáp một cách cảm thấy không thú vị, sau đó thừa dịp những nam sinh kia chạy đi thời điểm, vụng trộm dùng huyễn thuật đi trêu cợt bọn hắn. Tỷ như để bọn hắn đạp hụt ngồi tại ao phân bên trong. Tỷ như để bọn hắn đất bằng té một cái. Lúc này hắn liền sẽ cảm thấy chính mình là thoại bản bên trong đại hiệp. Có cái khác tinh quái hỏi nó, đến từ Thanh Khâu Hồ yêu, làm sao lại cùng một nhân loại nam sinh làm bằng hữu? Hồ Minh liền sẽ hơi ngẩng đầu lên, đắc ý kiêu ngạo mà nói cho bọn hắn, tên kia không phải là bằng hữu của mình, chẳng qua là khẩu phần lương thực thôi, chính mình biết tái hiện cổ đại cửu vĩ hồ ăn thịt người truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia hoang dại nhỏ tinh quái liền sẽ mang theo sùng kính cùng tán thưởng biểu lộ nhìn xem hắn. Dạng này thời gian đi qua một đoạn thời gian rất dài, chuyện xưa chuyển hướng ở chỗ, Hồ Minh có một ngày xuống núi đến làng thời điểm, nhìn thấy một cái đạo sĩ móc ra một chương bùa vàng đưa cho thiếu niên, nói cho hắn nói. Trên người ngươi có yêu khí, là bị hồ ly tinh quấn lên, yêu nghiệt lại hại người cùng ăn người tinh khí, ngươi đem chương này bùa vàng dán tại trên người của nó, ta có thể chế phục hắn. Hồ Minh chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không cảm thấy tên kia sẽ hoài nghi mình. Mà thiếu niên kia trầm mặc thật lâu tiếp nhận phù lục. Thế là hồ ly ngơ ngác suy nghĩ kỹ mấy ngày không có đi tìm hắn. Có thể cuối cùng vẫn là đi, nghe xong sau cùng cố sự quyết định nếu như thiếu niên kia lấy ra phù lục liền ăn hắn, quả nhiên cố sự niệm xong, thiếu niên kia điểm đèn nhìn xem hồ ly, nói. Ngươi là hồ ly tinh sao? Hồ Minh giơ lên cái cằm, lãnh khốc nói. Phải, ngươi là của ta, con mồi hai chữ vẫn chưa nói xong. Cái kia Nam Hải trên mặt tươi cười, lấy ra một quyển sách đến, nói. Quá là được, hắn nói, ngươi sẽ nói chuyện, vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ đọc sách, ta có rất nhiều đồ vật muốn cùng người khác thảo luận. Hồ Minh có chút ngẩn người, sau đó thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, líu lo không ngừng rất lâu, mới đột nhiên nhớ tới vỗ trán một cái, nói. Đúng, trong làng đến cái đạo sĩ, khả năng phát hiện ngươi, ngươi mấy ngày nay phải trốn tránh điểm hắn. Ta đem hắn phù lục lừa gạt đi, hắn không có cách nào đối phó ngươi. Thiếu niên dương dương đắc ý, hồ ly trừng to mắt nhìn xem hắn, lại nhịn không được cười ha hả. Nhìn nhiều sách như vậy, không biết đạo sĩ là lại vẽ bùa sao? Lão hồ ly tinh vươn tay tiếp nhận một cái lá rụng. Hắn không nói thêm gì nữa, dừng một chút nói. Chúng ta như hình với bóng, đi qua hơn 10 năm cùng nhau đi học tranh luận, sau đó hắn đi vào thành thị tìm được thê tử kết hôn sinh con, mà ta trở lại Thanh Khâu chúng ta ước định mỗi qua 3 năm đều sẽ tới thấy mặt một lần. Lần trước ta gặp được hắn, nhìn thấy tuổi thọ của hắn đã muốn tới, thế là chưa có trở về Thanh Khâu, mà là đi tìm cái này một loại thuốc hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng là vẫn trễ a, mặc dù ta đã sớm biết có một ngày này, nhưng là luôn luôn không muốn suy nghĩ. Nguyên lai hắn quyển này sách cũng rốt cục vẫn là có đọc xong một ngày. Thiên nữ nhìn xem già nua thân sĩ bộ dáng Hồ Minh, nói. Thanh Khâu Hồ tuổi thọ, cũng không chỉ trăm tuổi, ngươi mới vừa nói dối. Hồ Ly Tinh giảo hoạt cười nói. Đúng vậy à, không chỉ là 100 tuổi, có thể có 200 tuổi, 300 tuổi, có thể vậy thì thế nào? Người nhà của ta cũng không lý giải tuổi thọ của con người đối với chúng ta mà nói quá mức ngắn ngủi, hắn chỉ có thể sống đến hơn 60 tuổi, mà ta có thể sống đến mấy cái 60 tuổi, nhưng là hắn vẫn như cũ là ta trọng yếu nhất bằng hữu, tuổi thọ dài ngắn cũng không phải là hữu nghị mấu chốt. Chúng ta như là thế giới bụi bặm, hành tẩu ở giữa thiên địa ai cũng không biết ai sẽ trước rời đi, khát cầu chỉ là trên linh hồn ngang nhau giao lưu. Cho nên dù là ta sẽ có một cái 60 tuổi, hai cái thậm chí 10 cái 60 tuổi, hắn cũng chỉ có một cái 60 năm. Nhưng có hắn tồn tại 60 năm vẫn như cũ là sáng ngời nhất lại trọng yếu, đủ để chiếu sáng Thanh Khâu Hồ nhất tộc dài rằng giặc tuổi thọ. Dù sao, hắn bồi tiếp ta đi qua hắn một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua già nua hồ ly tinh đứng dậy, rất yêu nhã hướng Vệ Uyên cùng thiên nữ xoay người thi lễ. Nhìn xem trên ghế ngồi có thể kéo dài tuổi thọ linh dược dùng thân sĩ gậy quất nát. Linh dược tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt nở rộ, giống như là vô số màu trắng hoa đua nở, sau đó lơ lửng đến không trung, chậm rãi hóa thành quang vụ biến mất không thấy gì nữa, phù dung sớm nở tối tàn mỹ cảnh, đây là đặt ở hiện tại cái này linh khí khôi phục chi thế bên trong như cũ cực kỳ bảo vật quý giá cứ thế biến mất. Đây là vì bằng hữu của ta tìm thấy, bằng hữu không gặp nó cũng không có giá trị. Cảm tạ hai vị nói cho ta hắn đã rời khỏi. Lão hồ ly tinh đeo lên mũ, nói. Hắn không tại tòa thành thị này, ta cũng không cần thiết lại đến. Ta sẽ đi hướng thanh khâu lá liền để cho hai vị có thể dựa vào nó tìm tới thanh khâu phương hướng. Nếu như các ngươi đến ta lại chiêu đãi các ngươi. Vệ Uyên cùng thiên nữ đi bộ trở lại viện bảo tàng. Thiên nữ đột nhiên nói. Điện thoại di động thật không phải là thứ rất tốt à, Vệ Uyên có chút kinh ngạc nói. Vì cái gì, thiếu nữ cao mày suy nghĩ nói. Hồ Minh bằng hữu trước khi chết đem sách cùng Hồ Minh tín vật đều giao cho mình cháu trai, nhưng là hắn lại bởi vì có thể dùng điện thoại di động đến xem sách cho nên dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Nếu như là hắn hướng Hồ Minh thỉnh cầu, lấy được duyên thọ linh dược Hồ Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mà lại mọt sách dạng này tinh quái chỉ có thể còn sống ở nghiêm túc đi đã học qua trong sách. Hiện tại văn tự ghi lại ở điện thoại di động bên trong, mọt sách cùng mạch vọng, lại càng ngày càng ít đi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói. Vậy cũng đúng chưa hẳn, thích đọc sách người như cũ có rất nhiều, mà thời đại này, có thể đọc sách người cũng muốn vượt xa cổ đại, huống hồ điện thoại di động chân chính công dụng là để muốn thấy mà không thể người nhìn thấy nhóm lẫn nhau liên lạc, rút ngắn khoảng cách. Thiếu nữ lắc đầu, khoảng cách không có rút ngắn, nàng bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên cường điệu nói. Tại chúng ta thời đại kia, dù là khoảng cách xa xôi khoảng cách muốn gặp được bằng hữu thời điểm, cũng sẽ đi gặp cho nên có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, là thật rất vui vẻ sẽ có bằng hữu nhớ kỹ chính mình, sẽ tìm đến chính mình, đồng thời bình an đến, vui vẻ tại còn có thể gặp lại. Tựa như Hồ Minh đồng dạng, mỗi thời gian 3 năm vừa đi vừa về tại Thanh Khâu cùng nhân gian, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên đường, ta tưởng niệm ngươi, liền sẽ đi vượt qua núi cùng biển đi gặp ngươi, cái này so trên điện thoại di động tin vắn càng có giá trị. Vệ Uyên nhìn xem thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, tự hỏi đến từ ngàn năm trước vấn đề cười nói. Tổng cũng có sở đoản khoảng cách tựa như là viết thư có thể càng đơn giản, đưa tin có thể càng nhẹ nhõm. Rút ngắn một chút không biết cấp bách đến không phải thấy không thể người khoảng cách tỷ như nói 996. Thiếu nữ lông mày triển khai, nàng đối với thời đại này rất có lòng hiếu kỳ, nói. Rượu lưu, Vệ Uyên cười nói, là thời đại này cũng không mỹ hảo đặc sản, đương nhiên, gặp nhau người, vẫn là muốn tự mình đi thấy mới tốt. Hồ Minh đón xe tiến về Tuyền Thị sân bay, ý định cưỡi máy bay rời khỏi Tuyền Thị tiến về trong núi rừng. Quay về nữa Thanh Khâu. Tiện tay dùng di động thẩm tra chuyến bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu mới chuyến bay tin tức tránh khỏi, Hồ Minh không có để ý, một khung đến từ nguyên Indian đại lục mới máy bay, rơi vào Tuyền Thị sân bay. Cách chương.